Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, một tuyến ánh dạng đông. Trong phòng họp, Tần Vũ ngay tại điều chỉnh mạch suy nghĩ, chuẩn bị lần nữa bố trí điều tra phương hướng lúc, đột nhiên nghe được chuông điện thoại vang lên. Uy, ta xe đến ngươi dưới lầu, ngươi tranh thủ thời gian xuống tới, nhanh lên, Trương Lượng thanh âm vang lên. Tần Vũ cầm điện thoại cùng hắn trao đổi không đến 2 phút sau. Liền lập tức hô, lão Miêu mang ít người theo ta đi. Hâm ca để ở nhà. Tiếp tục thuận ý nghĩ của ta bố trí. Có ngay, nhị đội trưởng gật đầu trả lời một câu. Làm gì đi à? Lão Miêu bộ pháp hốt hoảng đi theo ra ngoài. Mấy phút sau, Tần Vũ cùng lão Miêu lên Trương Lượng ô tô. Dẫn đằng sau 2 đài cảnh dụng xe nhanh chóng mở ra đại viện. Ước chừng 40 phút sau, bình đạo khu mỗ bên đường lên, 3 đài ô tô đình trệ, người để phía sau huynh đệ đi trước, bằng không thì chiến trận làm quá lớn, người ta thấy sẽ hư. Trương Lượng nhắc nhở một câu, lão Miêu nghe tiếng lập tức xuống xe, khoát tay ý bảo phía sau 2 chiếc xe rời đi, hắn nói hắn nhận biết đài này xe sao. Tần Vũ lập tức xông Trương Lượng hỏi. Tiểu tử này nói chuyện có chút nói quanh co, hẳn là biết đài này chuyện xe, nhưng thật không dám nói. Trương Lượng cười trở lại, bất quá không có chuyện, hắn chính là bình đạo khu, ta rất sớm đã biết hắn, một hồi ta làm một chút hắn làm việc. Tần Vũ ôm Trương Lượng cổ, thanh âm vô cùng kích động nói ra, tiên sư nó, người muốn cho ta làm ra manh mối, lão tử quay đầu phê đặc sắc xuân y cho ngươi bán. Độc nhất vô nhị, ha ha, rất tốt, Trương Lượng gật đầu, ước chừng mười mấy phút sau, một tên tuổi trẻ ăn mặc áo lông, chui vào Trương Lượng ô tô, đây là Tần Vũ, hắc phố cảnh ti đội một đại đội trưởng, Trương Lượng nhẹ giọng giới thiệu nói, tiểu Vũ, đây là ta một cái tiểu ca môn, gọi Bân Bân, ai, người tốt, Tần Vũ khách khí đưa bàn tay ra, người tốt, Tần đội. Hai người nắm tay sau, Trương Lượng lập tức đi thẳng vào vấn đề. Bộ kia xe đến cùng chuyện gì xảy ra? Nơi này không có người ngoài. Người yên tâm nói, Bân Bân gãi đầu một cái. Ca, ta muốn nói với ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng hướng mặt ngoài truyền ha. Chuyện này, quá đắc tội ngươi. Thảo, ta ngươi còn không tin được sao? Trương Lượng nhíu mày thúc giục nói. Chuyện này nếu là truyền đi. Ta chết cả nhà, được không? Tần Vũ nghe nói như thế. Quay đầu nhìn thoáng qua Trương Lượng. Trong lòng càng phát ra cảm thấy người này là cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Bân Bân do dự nửa ngày. Gật đầu đáp, bộ kia xe, ta xác thực nhận biết. Bởi vì nó chính là ta cùng một cái khác xe con buôn tích lũy. Động cơ cùng thân xe nhan sắc tất cả đều là ta phun. Ngoặc kép, người bán đi. Tần Vũ lập tức hỏi, là hùn vốn bán đi, ai mua, lúc nào bán, Tần Vũ phi thường kích động mà hỏi, hắn là 10 ngày trước tả hữu đặt xe, ta một tuần trước giao cho hắn, Bân Bân đơn giản nhớ lại một cái nói ra, bởi vì xe là tích lũy, vì lẽ đó ta dùng 3 ngày thu thập, ai mua, người biết sao, Tần Vũ hỏi, Bân Bân gãi đầu một cái, dặm có thể dùng tới xe này. Cứ như vậy mấy người, ta làm sao có thể không biết, ai, gọi cái gì, mua xe là Giang Nam Bạch Dũng, cùng hắn tới còn có một người, là, trước kia tại Nam Dương lẫn vào Ngưu Trấn, Bân Bân chi tiết đáp lại nói, Ngưu Trấn, Tần Vũ nghe nói như thế, nháy mắt sửng sốt, đúng, hắn mang theo cái mũ không có xuống xe, nhưng ta trước kia cùng hắn từng uống rượu. Một chút liền nhận ra, Bạch Dũng là cái nào? Trương Lượng truy hỏi, liền Bạch Nham cái kia đường đệ. Giang Nam Bạch gia, Bân Bân nhắc nhở một câu. CNM, trong này còn có Bạch gia sự tình đâu? Tần Vũ nghe nói như thế, tròng mắt đều đỏ. Trương Lượng châm trước nửa ngày. Ai, người bây giờ có thể liên hệ với Bạch Dũng sao? Có thể à, Bân Bân gật đầu, ta có hắn điện thoại. Người cho hắn đánh một cái, liền nói muốn quản hắn mượn ít tiền. Trương Lượng phi thường gà tặc nói ra. Người đem hắn dẫn ra gặp mặt. Đại ca, người đừng làm rộn. Bân Bân nghe xong lời này, đầu đều ông ông trực hưởng. Ta muốn điều hắn ra. Cái kia Bạch gia mấy ca không được chơi chết ta a. Cũng thế, Trương Lượng gật đầu. Ngươi có bằng hữu nhận biết Bạch Dũng sao? Tần Vũ lập tức xông Trương Lượng hỏi. Nghĩ cái chiêu cho hắn điều ra đến. Tiểu tử này khẳng định biết tay súng giấu ở chỗ nào. Trương Lượng nghe tiếng khẽ giật mình. Tần Vũ lập tức ý thức được mình có chút được voi đòi tiên. Bởi vì cái này điều người ra sự tình. Thực tế là quá đắc tội người. Rất dễ dàng chế tạo ra mâu thuẫn cùng cừu hận. Vì lẽ đó hắn lập tức bổ sung nói ra. Được rồi, ta để Lưu Tử Thúc điều hắn. Ta cũng không sợ đắc tội Bạch gia. Nhưng chuyện này muốn tìm người khác làm. Có chút không trượng nghĩa. Trương Lượng giải thích một câu. Không có chuyện, không có chuyện. Ta để Tử Thúc đến xử lý. Tần Vũ kích động đẩy cửa xe ra. Cúi đầu cho Lưu Tử Thúc bấm điện thoại. Trong xe, Bân Bân nhìn xem Trương Lượng. Lần nữa lên tiếng dặn dò. Ca, người có thể tuyệt đối đừng đem ta đi bán. Bằng không thì ta tại Tùng Giang không tiếp tục chờ được nữa. Người yên tâm, không có chuyện. Trương Lượng phi thường hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Trực tiếp theo trong bọc móc ra 3 vạn khối tiền. Người cầm, đây là đã nói xong. Đêm khuya, Lưu Tử Thúc cơ hồ vận dụng chung quanh tất cả kiên cố quan hệ. Muốn vụng trộm đem thiệp án nhân viên Bạch Dũng cho điều ra đến. Nhưng cuối cùng lại không có thể thành công. Bởi vì Bạch Dũng hiện tại công bố mình không tại Tùng Giang. Mà là tại Phụng Bắc làm việc. Căn bản không có cách nào ra. Cứ như vậy, bản án lập tức lại lâm vào đến cục diện bế tắc. Hơn 2 giờ sáng, Tần Vũ ngồi tại trong phòng họp. Uống vào trà đậm, ngay tại tự hỏi đối sách. Hiện tại làm sao xử lý? Lão Miêu nhíu mày hỏi. Bạch Dũng nếu quả như thật không có ở Tùng Giang, cái kia ta căn bản bắt không được hắn a, trong đêm đi Phụng Bắc đâu? Nhị đội trưởng hỏi. Vô dụng, lão Miêu khoát tay. Hắn tại Phụng Bắc chỗ nào? Ngươi căn bản không biết. Mà lại ai biết tiểu tử này nói láo không có nói láo a? Vạn nhất hắn biết Ngưu Trấn bọn hắn đem sự tình náo như thế lớn, cố ý trốn đi. Người căn bản không có ở Phụng Bắc đâu. Cũng thế, nhị đội trưởng gật đầu. Tiên sư nó, cái này chó thảo Bạch gia, thật là một điểm lập trường đều không có. Lão Miêu bực bội mắng. Chỗ nào đều có bọn hắn. Bạch gia hỗ trợ, nói rõ Viên Khắc cũng theo Tam công tử đi đến nhất khối. Tần Vũ đột nhiên ngẩng đầu nói ra. Không có thời gian, nhất định phải lập tức bắt lấy Bạch Dũng. Vấn đề là hiện tại một điểm manh mối đều không có a. Ngươi làm sao bắt hắn? Nhị đội trưởng nhíu mày trở lại. Mà lại vấn đề lớn nhất là, ta hiện tại không dám loạn động. Bởi vì một khi tiết lộ phong thanh, cái kia đạo tặc khẳng định kinh ngạc a. Ta có biện pháp. Tần Vũ đột nhiên đứng dậy, mặt mày nhíu chặt nói ra. Phá phủ trầm chu. Lão Miêu, ngươi đi với ta một chuyến ngục giam. Đi chỗ đó làm gì? Làm một chuyện. Tần Vũ nói xong, khoát tay hướng về phía trong phòng đám người phân phó nói. Từ giờ trở đi không cần truy tung đầu mối. Tất cả mọi người trở về đi ngủ. Nghỉ ngơi. Chờ ta điện thoại. Ngày mai chuẩn bị thu lưới. Thu lưới. Nhị đội trưởng một mặt mộng bê. Hiện tại Bạch Dũng cũng không tìm tới. Người thu cái gì mạng? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.